Chào mừng các bạn đến với tập truyện tiếp theo, tập truyện số 10 của bộ truyện Tổng tài phục hôn. Chúc các bạn nghe truyện thật vui vẻ. Tử Lộc, Tần Lễ Sơ gọi. Bóng dáng Tử Lộc khẽ động, nhưng cô không quay đầu lại, tay vẫn cầm ô, hơi ngửa đầu nhìn nước mưa từ trên trời rơi xuống. Mưa to gió lớn khiến mái tóc dài ngang lưng của cô đã bị ướt một nửa. Tần Lễ Sơ bước tới, muốn kéo cô lại, nhưng còn chưa chạm được tới người cô, Tử Lộc đã xoay người lại cười với anh. Thế nào? Anh sợ tôi nhảy từ sân thượng này xuống sao? Anh đừng ngốc nữa. Tôi không có loại suy nghĩ phí hoài bản thân này. Sinh mệnh rất đáng quý. Sống mới là quan trọng nhất. Tần Lễ Sơ chỉ mới đưa tay ra trong phút chốc. Tay áo tây trang đã bị mưa thấm ướt hơn nửa. Anh không lên tiếng nữa. Lặng lẽ nghiêng tán rủ lớn. Đủ để che cho ba người sang chỗ Tử Lộc. Tử Lộc không phát hiện. Cô bỗng nhẹ giọng nói. Khi tôi còn nhỏ, cha mẹ đã bắt đầu khắc khẩu. Bọn họ luôn cãi nhau chưa bao giờ ngừng. Vì chuyện tôi mang họ gì mà hai người cãi nhau từ lúc tôi bắt đầu hiểu chuyện cho đến khi thành niên. Họ của tôi sổi hết lần này đến lần khác. Bọn họ không để ý gì tôi. Để ý thắng thua của chính mình. Nhưng lại chưa từng để ý cảm nhận của tôi. Tôi bị bắt chuyển từ Thâm Quyến tới Bắc Kinh đi học. Bọn họ vẫn không ngừng chiến. Lúc ấy tôi nghĩ cha mẹ của mình thật là thất bại. Sau này tôi nhất định không thể giống như bọn họ. Tôi nhất định sẽ tìm một người tôi yêu. Hơn nữa người đó cũng yêu tôi. Cùng nhau trải qua cuộc sống hòa bình không khắc khẩu. Nếu có con thì nhất định phải cho nó tình thương tốt nhất và sự quan tâm. Tôi và cha mẹ mình không giống nhau. Tôi vẫn luôn tin rằng tính cách của tôi không cực đoan giống như bọn họ. Tôi sẽ gặp được một người thật sự đối xử tốt với mình. Bọn họ thường xuyên nói với tôi, đừng nhìn bọn họ cãi nhau như vậy. Thật ra tình cảm rất tốt. Hôn nhân đều là trải qua trong ầm ĩ, bảo tôi không cần phải có gánh nặng tâm lý. Nhưng tôi biết không phải như vậy. Tôi bức thiết muốn chứng minh cho cha mẹ mình thấy, cho dù là một đứa trẻ chưa thành niên, cũng hiểu hôn nhân chân chính hơn bọn họ, cũng sẽ gặp được tình yêu đích thực. Sau đó tôi gặp được anh. Kỳ thật cũng không phải anh. Đó là một anh khiến tôi luôn khao khát. Anh trai số 14 trong ảo tưởng của tôi. Anh ấy trầm mặc, ít lời, lãnh đạm. Nhưng có một trái tim dịu dàng, có thể nhìn thấy được nội tâm yếu đuối mẫn cảm của tôi, sẽ khen tôi không cần bất kỳ ánh sáng nào, bởi vì chính tôi đã là mặt trời. Sẽ nhớ kỹ tôi học hình học không tốt lắm, theo đó mà ra đề cho tôi, giúp một bạn học không rõ là nam hay nữ, không có quan hệ gì với tôi. Vừa giúp, đã giúp liền 3 năm, không quản mưa gió gửi thư cho tôi. Lúc ấy tôi cho rằng anh là Lâm Dịch Thâm, nhưng giờ tôi đã biết, từ đầu đến cuối, anh trai số 14 không phải Lâm Dịch Thâm mà là anh. Nhưng là anh cũng được. Là Lâm Dịch Thâm cũng tốt. Đều không quan trọng. Hôn nhân của chúng ta thất bại. Đào Tử không tiếc nói dối, giấu giếm sự thật cũng là vì sợ tôi tổn thương. Tôi đã biết. Cô ngẩng đầu. Ảo tưởng của tôi, khao khát của tôi đều tan biến rồi. 7 năm qua tôi không nhớ rõ chuyện đã xảy ra trước kia. Cha mẹ tôi ly hôn. Ai nấy đều có gia đình mới. Nhưng vẫn không quên cãi nhau. Mà tôi cũng không có được tình yêu mong muốn. Càng không thể chứng minh với cha mẹ rằng chính mình sẽ không có một đoạn hôn nhân giống như bọn họ. 7 năm, tôi tốt nghiệp đại học. Kết hôn rồi lại ly hôn. Tôi không còn là thiếu nữ 18 tuổi. Tôi của 25 tuổi lại chẳng có gì hết. Sau khi mất trí nhớ còn si mê, đi theo đuổi đối tượng chính mình luôn khao khát trong ảo tưởng. Khoảnh khắc ảo ảnh biến mất. Tôi phát hiện hình như bản thân chưa từng trưởng thành. Tôi của năm 25 tuổi, tâm hồn vẫn yếu đuối như vậy. Đến cả bạn thân nhất cũng phải cẩn thận từng lê từng tí che chở nội tâm yếu ớt của tôi. Không dám nói cho tôi biết sự thật. Cô nghiêng đầu hỏi Tần Lễ Sơ. Anh có cảm thấy tôi cực kỳ thất bại không? Tần Lễ Sơ muốn an ủi cô, nhưng chính anh lại phát hiện, kỳ thật anh mới là người không có tư cách an ủi cô nhất. Đau khổ hôm nay của cô, tự chán ghét chính mình, đều là anh tạo nên. Nếu như anh cho cô một cuộc hôn nhân hạnh phúc, có thể quan tâm tới cảm nhận của cô sẽ không có cơ hội đứng ngây ngẩn trên sân thượng như thế này. Anh giật giật khóe miệng muốn nói gì đó. Trước đó nhìn cô theo đuổi Lâm Dịch Thâm cuồng nhiệt, anh cũng chỉ cảm thấy khó chịu trong lòng, như rơi xuống hầm băng. Nhưng hiện tại, lại phát hiện trái tim đau tới run rẩy như bị bệnh. Anh không nói nên lời dù chỉ một câu. Nước mưa lạnh lẽo thấu xương, mười đầu ngón tay như không có máu lưu thông. Anh đỏ hốc mắt, túm chặt tay áo của Tử Lộc. Lộc Lộc, có thể cho anh một cơ hội lần nữa không? Tử Lộc yên lặng nhìn anh. Sau một lúc lâu, cô dùng sức kéo tay anh xuống nói. Không phải tất cả sai lầm đều có được cơ hội tha thứ. Tổn thương đã tạo thành trong quá khứ, không có cách nào níu kéo cả. Tôi không muốn dẫm lên vết xe đổ. Thất bại trên một người chính là thất bại. Nên có kết luận, mà không phải là cố gắng, thử bao nhiêu lần, cuối cùng biến thành một đôi oán ngẫu. Cô lắc đầu với anh. Tôi không thể cho anh cơ hội. Cô cầm ô rời khỏi sân thượng. Tần Lễ Sơ đứng một mình trong mưa, độ ấm như dần rời khỏi cơ thể. Rõ ràng đang là giữa hè, nhưng giờ phút này anh lại lạnh tới run bần bật. Dùng hết sức lực toàn thân mới giữ vững được tán rủ đen lung lay trong mưa gió. Tử Lộc tìm một chỗ để sạc điện thoại. Cô còn nhớ rõ đã hẹn Đào Tử cùng nhau ăn tối. Nói là tới chiều sẽ gửi địa chỉ cho cô ấy. Điện thoại vào điện, vừa khởi động lại máy, vô số tin nhắn của Đào Tử dồn dập ập tới. Cô gọi cho Đào Tử. Đào Tử gần như bắt máy ngay lập tức. Lộc Lộc, cậu ở đâu? Lộc Lộc, cậu đừng làm tớ sợ. Tớ không chịu nổi đâu. Nếu cậu xảy ra chuyện gì, tớ phải làm sao bây giờ? Giọng Đào Tử nghe như đang khóc, không nghe thấy tiếng trả lời. Hạ Đào hít mũi hỏi. Cậu là Lộc Lộc? Là tớ. Ban ngày điện thoại hết pin. Lộc Lộc, cậu làm tớ sợ muốn chết. Tớ dập đầu với cậu. Tớ sai rồi. Tớ cho cậu đánh đấm thỏa thích. Cậu đừng tức giận. Không phải tớ cố ý hùa gạt cậu đâu. Tớ không cố ý giấu giếm. Tớ... Trong điện thoại, Đào Tử khóc tới không thở nổi, nói cũng không rõ. Lúc này đầu bên kia điện thoại vang lên một giọng nam xa lạ, truyền tới rõ ràng vào tai Tử Lộc. Tôi là chú nhỏ của Hạ Đào, hiện tại cô đang ở đâu? Tử Lộc nói ra địa chỉ cửa hàng tiện lợi. Chờ cô chờ 5 phút, chúng tôi tới đón cô. Chưa tới 5 phút sau, một chiếc Bentley dừng lại bên ngoài cửa hàng tiện lợi. Một bóng dáng cao gầy bước xuống khỏi xe, mở ra một chiếc ô màu đen cực lớn. Lập tức bóng dáng Hạ Đào lao ra khỏi chiếc Bentley, chạy như điên vào cửa hàng tiện lợi. Vừa vào cửa, đã ôm chặt Tử Lộc. Lộc Lộc, cậu thật sự dọa chết tớ rồi. Tớ còn tưởng rằng cậu mất tích. Hô, tớ sợ cậu sẽ không đối xử tốt với tớ nữa. Cậu không coi tớ là bạn. Chờ chúng ta già rồi, tớ sẽ cùng ai mua du thuyền xa hoa, chở khách định kỳ, du lịch thế giới, rồi mở party với mấy em trai nhà tuổi thật tươi từ sáng tới tối. Người đàn ông phía sau Hạ Đào ho nhẹ một tiếng. Hạ Đào không hề phát hiện, nhưng Tử Lộc lại nhận ra, khẽ đẩy Hạ Đào một cái. Hốc mắt Hạ Đào đỏ hồng, khẽ đẩy, có vẻ đã khóc rất lâu. Tử Lộc thấy cách mà chú nhỏ Hạ Đào nhìn cô ấy, trong lòng thở dài một tiếng. Bạn tốt coi cô là trẻ con, thật ra chính mình cũng là một đứa trẻ. Cô lục túi, lấy ra một gói khăn giấy. Lúc cô muốn giúp Hạ Đào lau nước mắt, chú nhỏ Hạ Đào nói. Vào xe tôi đi, chỗ này nhiều người. Hạ Đào mới phát hiện động tĩnh lớn vừa rồi đã hấp dẫn không ít ánh mắt của những người đang trú mưa trong cửa hàng tiện lợi. Cô gật đầu, kéo tay Hạ Đào vào trong xe. Chú nhỏ của Hạ Đào còn rất chu đáo, nhường lại ghế sau cho hai người, còn để tài xế kéo thanh chắn lên, cho hai người một không gian riêng tư. Tử Lộc rút một tờ khăn giấy. Hạ Đào lấy từ trong xe ra một chiếc khăn lau sạch. Hạ Đào lau lọn tóc ướt cho Tử Lộc. Tử Lộc lau nước mắt cho Hạ Đào. Tử Lộc lau rồi lại lau. Nước mắt trên mặt Hạ Đào lại rơi xuống. Cô ấy vừa khóc vừa nói. Có phải cậu giận tớ rồi không? Tớ sai rồi. Tớ không nên lừa gạt cậu. Cậu đừng giận mà. Tớ không giận. Tớ muốn giận thì lúc này đã hẹn với người khác khi về già sẽ cùng nhau chạy du thuyền, chở khách định kỳ đi du lịch vòng quanh thế giới, mở party vui đùa rồi. Thật hả? Thật. Tớ vẫn nợ cậu một lời xin lỗi chính thức. Tuy rằng tớ không thích thần chó già, nhưng lời anh ta nói có lý. Tớ quả thật không nên lừa cậu, không nên lấy lý do vì muốn tốt cho cậu mà đưa cho cậu lựa chọn thay. Bất kể tốt xấu, cậu đều có quyền lựa chọn. Cậu không nên sống trong lời nói dối bịa đặt của tớ. Tử Lộc ngơ ngẩn nhìn Hạ Đào. Tối hôm qua lúc cậu vào nhà vệ sinh, anh ta đã nói với tớ. Hạ Đào chớp mắt. Hôm nay tớ không tìm thấy cậu, còn tìm anh ta. Tớ nghĩ anh ta sẽ biết cậu ở đâu. Tuy không phục, nhưng không thể không thừa nhận anh ta thật sự biết cậu ở chỗ nào. Tớ tìm cả nửa ngày mà không thấy. Anh ta chỉ cần tìm được tiếng đã ra. Từ Lộc bất chợt nhớ tới một màn tâm sự dưới cùng với Tần Lễ xưa kia. Hốc mắt anh đỏ lên, như đứa trẻ không biết phải làm gì. Từ Lộc cười trêu ghẹo Hạ Đào. Ừ, có phải cậu còn có một chuyện gạt tớ không? Hạ Đào mở to mắt. Không có, thật sự không có. Tớ thề với trời, tớ thật sự không còn chuyện gì gạt cậu nữa. Thật sự không có. Hạ Đào dùng sức lắc đầu. Cậu nghĩ kỹ lại đi. Thật sự không lừa cậu chuyện gì. Nếu tớ còn có chuyện lừa cậu, đời này tớ sẽ không được em trai sói nhỏ nào yêu thích. Tử Lộc thấy cô ấy sốt ruột cười nói. Nhà cậu không phải nuôi một con golden tên là Tần chó già sao? Chó đâu? Lúc này, Hạ Đào mới nhớ tới chuyện này. Thời điểm Từ Lộc vừa mất trí nhớ, cô ấy nhất thời nhanh mồm nhanh miệng mắng Tần chó già. Sợ bị cô phát hiện mới bịa chuyện chính mình nuôi một con golden tên là Tần chó già. Cô ấy xấu hổ ho một tiếng. Được rồi, tớ thừa nhận. Đó cũng tính là một chuyện. Nhưng những cái khác thì thật sự không có. Từ Lộc vỗ vai cô ấy nói. Trêu cậu thôi, đừng coi trọng chuyện này. Buổi tối cậu muốn ăn gì ngon không? Từ Lộc đi ăn cơm với Hạ Đào xong, Hạ Đào đưa Từ Lộc về nhà. Từ Lộc ngồi ở ghế phó lái. Hạ Đào lái chiếc Bentley của chú nhỏ. Hạ Đào hỏi Từ Lộc, đối với hôn nhân trong quá khứ, cậu có muốn biết gì không? Những gì tớ biết đều là nghe cậu nói hoặc tự mình nhìn thấy. Từ Lộc nhìn ra cô ấy. Vừa hay đèn giao thông chuyển sang màu đỏ, Hạ Đào giơ ba ngón tay lên nói, tớ thề với trời, tuyệt đối sẽ không lừa cậu nữa, cũng sẽ không bị ra kịch bản gì cả. Tớ chỉ nói những gì bản thân chứng kiến, bảo đảm chân thật. Từ Lộc bình tĩnh đáp, tớ không có bất kỳ chuyện gì muốn biết. Cậu không muốn biết quá khứ của cậu và Tần chó, Tần Lễ sơ xẻ chuyện gì sao? Chuyện vui cũng không muốn biết à? Nếu không quan trọng. Ngữ khí của cô thật bình đạm. Hạ Đào nhìn thấy cũng có chút yên tâm, chỉ là vẫn hơi lo lắng. Nguyên nhân thứ nhất mà trước đó cô ấy không chịu nói cho Lộc Lộc biết sự thật chính là hy vọng Lộc Lộc có thể sớm ngày yêu người khác. Điều này có thể vùi lấp những cảm xúc mãnh liệt dâng trào sau khi trí nhớ của cô hồi phục. Cách tốt nhất để quên đi một đoạn tình cảm chính là mở ra một đoạn tình cảm khác, mặc dù hơi có lỗi với người đến sau, nhưng đó là sự thật. Hiện giờ Lộc Lộc có thể bình tĩnh không gợn sóng như vậy, nhưng nếu khôi phục ký ức, nhớ lại quá khứ, nhìn thấy Tần Lễ sơ ăn năn hối cải, không biết có lại mềm lòng lao vào vòng tay của chồng cũ nữa hay không. Đèn giao thông chuyển xanh, Hạ Đào khởi động xe, đánh tay lái. Được, không quan trọng. Bất kể cậu quyết định thế nào, tớ đều ủng hộ. Hạ Đào lại hỏi, vậy cậu vẫn đến công ty của Lâm Dịch Thâm làm việc à? Vẫn đang cân nhắc. Được rồi, nếu cậu không muốn làm việc ở công ty Lâm Dịch Thâm nữa, thì có thể tới công ty tớ. Làm về phim ảnh cũng rất thú vị. Cậu thích viết truyện, nó không chừng còn có thể làm kịch biên kịch. Nhìn thấy tác phẩm của mình trên màn ảnh, rất có cảm giác thành tựu đấy. Hiện giờ phim chiếu mạng không cần quá nhiều tiền. Nếu cậu muốn viết, có thể tự mình đầu tư. Khi nào cậu cần hoặc thấy tiện, tớ có thể giúp cậu tìm đạo diễn và diễn viên. Nếu cậu không muốn tự mình đầu tư, viết xong kịch bản có thể đưa cho tớ. Tớ để đạo diễn mình xem thử. Nó không chừng bọn họ sẽ có hứng thú. Hạ Đào càng nói càng hưng phấn. Nếu không, cậu để tớ xem cũng được. Tớ sẽ mở cuộc họp ở công ty. Nếu mọi người đều thích, thì tớ sẽ làm. Tớ sẽ diễn viên tốt. Từ Lộc cười nói. Chờ tớ quyết định xong, nhất định tìm cậu. Đến lúc đó ngay khi bộ phim vừa lên sóng, tớ sẽ để tổ phụ trách hậu kỳ ghép tên hai đứa mình lại với nhau. Biên kịch Từ Lộc, nhà sản xuất Hạ Đào, cùng kề vai sát cánh. Nghĩ đã thú vị rồi. Từ Lộc mỉm cười đáp lại. Sau khi Hạ Đào rời đi, nụ cười trên mặt Từ Lộc dần dần biến mất. Có một tấm gương ở lối vào, cô nhìn mình trong gương, lặng lẽ thở dài. Cô có chút đau đầu, cũng không biết có phải do buổi chiều dầm mưa quá lâu nên bị cảm hay không. Từ Lộc xả nước ấm vào trong bồn, ngâm mình một lúc, sau đó cô uống một viên thuốc trị cảm. Sau khi thuốc có tác dụng, rất nhanh cô đã chìm vào giấc ngủ. Cô mơ thấy một giấc mơ thật dài. Trong mộng, cô mặc một bộ váy đỏ lộng lẫy, xuyên dáng yêu kiều,

đến giờ vẫn còn dư vị. Tử Lộc khoác áo ngủ, xỏ dép bông, rồi rời khỏi phòng ngủ. 3 giờ đêm, trong nhà rất yên ắng. Phòng của người hầu cũng đã tắt đèn. Tử Lộc không muốn gióng trống hô chiêng, quấy rầy giấc ngủ của người khác. Trước đây có một lần cô chuồn ra lúc nửa đêm, muốn tìm chút đồ ăn, khiến mẹ quản gia tỉnh giấc. Chưa đầy 5 phút sau, tất cả đều bếp, thợ làm bánh và người hầu đều thức dậy, tất bật chuẩn bị 5 món mặn, 1 món canh và 2 món tráng miệng cho cô. Vì thế Tử Lộc nhẹ tay nhẹ chân đi vào phòng bếp. Trong nồi quả nhiên còn bánh quả trà. Tử Lộc gắp ra cái, bỏ vào lò vi sóng. Lò vi sóng đinh một tiếng đã hâm nóng xong. Tử Lộc mở lò vi sóng nhìn xung quanh. Cũng là lúc này, phía sau bỗng vang lên một giọng nói. Em đang tìm gì vậy? Tử Lộc bị hoảng sợ, vừa quay đầu, không biết từ khi nào phía sau mình đã có thêm một người. Tần Lễ Sơ dò hỏi cô. Em muốn tìm cái gì? Tử Lộc chau mày. Sao anh lại ở đây? Lại nhìn đồ ngủ trước người Tần Lễ Sơ, nhất thời hiểu rõ. Anh làm cách nào để thuyết phục ông ngoại cho anh ở lại? Bên ngoài mưa to, không tiện lái xe. Anh với tay lấy cái đĩa trong lò vi sóng ra. Tử Lộc chưa kịp ngăn cản thì tay chạm vào đĩa của anh đã bị bỏng. Tử Lộc nói. Anh có chút thưởng thức nào không vậy? Không, nếu găng tay đã bị bỏng. Lúc này Tử Lộc đã tìm được găng tay cách nhiệt đeo lên, nhấc đĩa ra. Cô cũng không định rời khỏi phòng bếp. Tìm một vị trí đặt xuống, cầm đũa lên trực tiếp ăn. Tần Lễ Sơ mở vòi nước, để ngón tay bị bỏng dưới dòng nước chảy. Món em đang ăn là đặc sản Thâm Quyến à? Chỉ có thể nói là đặc sản Quảng Đông, không khác lắm với đạo hương thôn của Bắc Kinh. Cái này ở chỗ chúng tôi gọi là bánh quả trà, có mặn có ngọt. Nhiều người đời trước đều biết làm. Bánh do gì Thái làm ăn ngon nhất, ngọt mà không ngấy. Cô ăn xong một cái rất nhanh, cũng không liếc mắt nhìn Tần Lễ Sơ, lại gắp cái thứ hai lên. Ăn hết cái thứ hai cô mới thấy căng bụng. Tần Lễ Sơ đóng vòi nước nhìn cô. Tử Lộc nói. Ông ngoại giữ anh lại. Anh cũng coi như là khách của ông. Cứ tự nhiên đi. Tôi lên lầu. Cô vừa muốn đi. Tần Lễ Sơ bỗng nhiên gọi cô. Lộc Lộc. Giữa chúng ta không còn gì để nói. Anh không cần vì bọn tôi thân thiết như vậy. Anh có làm gì cũng không thay đổi được sự thật rằng chúng ta đã ly hôn. Không bằng dành chút sức lực đó tiếp tục là kẻ cuồng công việc như trước. Anh theo tôi đến đây. Không cần làm việc nữa sao? Lời còn chưa dứt cô lại nhún vai nói. Bỏ đi. Anh có làm việc hay không chẳng có gì đến tôi cả. Tôi không thèm để ý, cũng không muốn biết. Hiện tại chúng ta đã ly hôn, không còn bất kỳ quan hệ gì. Tôi chỉ muốn yên tĩnh một mình, không mong anh xuất hiện trong giống tôi nữa. Tần Lễ Sơ nghe xong câu nói của cô mà bắt đầu trở nên trầm mặc, không biết phải đáp lại như thế nào. Không biết Tử Lộc nghĩ đến cái gì, cười lạnh nói. Có phải anh cảm thấy do tôi mất trí nhớ nên mới đối xử với anh lạnh lùng như vậy không? Chờ tôi khôi phục ký ức, nhớ tới tình cảm trước kia với anh, sẽ lại trở về làm Tử Lộc yêu anh điên cuồng. Mặc kệ bị anh xem nhẹ cảm nhận, cũng sẽ chịu đựng không hối hận. Anh không nghĩ vậy. Ngược lại, anh còn hy vọng em đừng khôi phục trí nhớ quá sớm. Anh sợ em nhớ ra rồi sẽ hận anh. Tử Lộc nói. Ồ, chẳng lẽ trong quá khứ anh còn làm ra chuyện gì là tôi chưa biết à? Mang đến cho em một cuộc hôn nhân không hạnh phúc. Cảm xúc của Tử Lộc hơi kích động, hô hấp dồn dập. Cô hít sâu một hơi. Nếu cho anh cơ hội một lần nữa, để anh trở lại 3 năm trước, anh sẽ đối xử với tôi như trước sao? Sẽ không. Vẫn là câu nói đó. Vậy anh đang làm gì? Tôi cũng là một câu kia. Trước đây anh khiến tôi khó chịu. Hiện tại đền bù đã muộn. Tôi không cần. Lâu trước anh nói nếu biết được điều ước thất tịch của tôi là gì, anh có thể giúp tôi thực hiện. Giờ tôi nói cho anh biết, nguyện vọng lớn nhất của tôi là hy vọng anh được xuất hiện trước mặt tôi nữa. Tôi chỉ muốn sống một cuộc đời bình yên. Anh nói có thể giúp tôi thực hiện điều ước. Cái này có thể chứ? Sắc môi Tần Lễ Sơ trắng bệch. Trong phòng bếp không bật đèn, chỉ có ánh sáng từ ngoài cửa sổ chiếu vào. Tử Lộc không chú ý tới hai má Tần Lễ Sơ đỏ ửng không bình thường, chỉ thấy được sắc môi anh trắng bệch. Trong lòng không hiểu sao có vài phần thống khoái. Nhưng chút thống khoái này cũng không duy trì được lâu, chỉ chớp mắt ngắn ngủi đã hóa thành hư không. Cô thậm chí cảm thấy bản thân hả hê như vậy có chút dị dạng. Nhìn anh bị đánh, nhìn anh khổ sở, cảm thấy tất cả những đau buồn bất bình trong quá khứ đều được trả lại hết lên người anh. Tử Lộc không thích chính mình như vậy. Cô không muốn trả thù gì cả. Cô chỉ cảm thấy trả thù như vậy không khác gì Tần Lễ Sơ trước kia. Đều là làm tổn thương đối phương. Nó khó nghe chút thì chính là trong đoạn hôn nhân kia. Tần Lễ Sơ khiến cô tổn thương, giống như bị chó cắn một miếng. Chẳng lẽ cô phải cắn trả lại? Sau khi cắn trả lại thì sao? Đạt được khoái cảm mà. Rồi cuối cùng có lại được cái gì? Tử Lộc cảm thấy đây là cách trả thù thấp kém nhất, lãng phí thời gian và tinh lực của bản thân. Cô u mê nhiều năm như vậy, chẳng lẽ lại lãng phí thời gian tương lai một cách ngu ngốc sao? Giải pháp tốt nhất là cắt đứt hoàn toàn liên quan với quá khứ, xóa hoàn toàn mọi dấu vết của anh khỏi cuộc đời cô, để cô bước vào một cuộc sống mới và bắt đầu một cuộc đời mới. Đây mới là cách làm đúng đắn. Sáng mai anh đi đi. Sau này chúng ta không còn quan gì nhau nữa. Anh đi đường lớn của anh, tôi đi cầu độc mộc của tôi. Chúng ta... Còn chưa nói xong, bóng dáng thẳng tắp trước mặt cô đã ngã xuống. Tử Lộc hoảng sợ, theo bản năng đưa tay ra đỡ lấy anh. Nhưng cân nặng của một người đàn ông trưởng thành không phải là thứ mà một cô gái cao 1m68, nặng 46 cân như Tử Lộc có thể chống đỡ. Hậu quả của việc tay chân luống cuống là toàn bộ bát đĩa trên bàn bếp đều rơi xuống sàn gạch men sứ. Không đến 2 phút, phòng bếp sáng đèn, một đoàn người đứng ở cửa. Tử Lộc bị Tần Lễ Sơ đè xuống, hô hấp của anh nóng bỏng, cả người đều như bốc cháy. Tử Lộc gian nan nói, ai đó tôi giúp một chút, tôi sắp không chịu nổi nữa rồi. Đại tiểu thư sắp không xong rồi, mau tới hỗ trợ. Lão gia tử mời không ít người hầu, ít nhất cũng phải 7-8 người, không kể những người có tài chuyên môn như thợ làm vườn, đầu bếp. Cửa phòng bếp không lớn, chỉ đủ cho 2-3 người đứng chen chúc. Sắp không xong rồi. Những người còn lại đều kinh hoàng. Đại tiểu thư không ổn, sắp chết rồi, không chịu nổi nữa. Khi bạch quản gia chạy xuống, nghe được những lời này, trong lòng cả kinh còn chưa kịp xem xét. Bạch lão gia ở tầng 2 cũng bị đánh thức, chống gậy đi xuống, run rẩy hỏi. Bé con làm sao? Không khỏe chỗ nào?